Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 80. Câu nói đột ngột của Âm Tiên Sinh làm tôi kinh ngạc. Núi Vô Táng có 5 đỉnh là Đồng Sơn, Đoạn Sơn, Thạch Sơn, Độc Sơn, Quá Sơn. Khi lên núi, tôi nhận thấy trên núi Tử Long đầy những mỏm đá lởm chởm, cao chót vót. Tôi biết đây là Thạch Sơn, cô biết không thể chôn người ở đây, nhưng không ngờ sẽ có mộ. Tất cả chúng tôi chỉ chú ý đến hướng núi, thực sự không quan sát nơi khác nhiều. Lúc này, theo ánh mắt của Âm Tiên Sinh, phía bên kia sườn núi lại có một nghĩa địa. Dưới ánh trăng, bên trong những ngôi mộ trong bãi tha ma vốn không phải đất mà được đắp từ đống đá lộn xộn, thậm chí có thể nhìn thấy chiếu rơm lộ ra. Đừng nói là nhập thổ vi an, chỉ sợ ngay cả cốt quan tài cũng không có. Trong số mộ mà ít nhất có hàng trăm cái mộ đá, trông u ám và rợn người. Sắc mặt Tần Thái cũng thay đổi, dùng âm thanh khó nghe mà nói: Thạch Sơn đầy oán khí, nhiều ác sát, táng thi kinh hồn, đêm nay không thể cắm trại ở đây. 3 ngày liên tiếp, mỗi ngày chúng tôi đều cắm trại ở chỗ trống trải. Phong thủy của núi Tử Long tuy không tốt, nhưng địa hình thông thoáng, ít cây cối nên ít có rắn và côn trùng. Đỉnh núi này cũng là nơi có tầm nhìn vô cùng đẹp, có thể nhìn thấy hướng núi phía sau. Nếu đến đỉnh núi khác sẽ khó tìm được chỗ trú, cũng chẳng biết tầm nhìn có bị cản trở hay không. Lúc này tôi chợt nghe thấy tiếng ho khan, âm thanh thình lình vang lên như vang vọng bên tai giữa trời đêm tĩnh lặng. Nhìn xung quanh, sắc mặt mấy phong thủy sư đầy nghiêm nghị, nhưng đó không phải là tiếng của bất kỳ ai trong chúng tôi. Xuống núi! Tần Thái vung tay xoay người đi xuống núi. Chuyến đi lên rồi xuống núi ngắn ngủi của chúng tôi mất khoảng 2 tiếng, chủ yếu là quan sát phong thủy và thế núi. Lỡ không chú ý thì thời gian trôi qua rất nhanh. Khi đến chân núi, lều trại đã được dựng lên. Khương Manh và Khương Yển cũng đã chuẩn bị thức ăn xong. Chân lợn rừng nướng đủ màu sắc và hương vị, cùng với bánh nướng kẹp thịt. Ngoài ra còn có một nồi canh rau rừng lớn. So với lần chúng tôi đến núi Kê Nương ăn lương khô với Mã Bảo Nghĩa, cuối cùng lại là canh nội tạng bò, thì quả thật tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử và Thẩm Kế đều bắt đầu ăn. Ngào sói đi vòng quanh nơi chúng tôi lên núi, mau nó thỉnh thoảng giật giật, đôi mắt đỏ ngầu và hơi cáu kỉnh, lông trên cổ dường như dựng cả lên. Tần Thái cau mày nói với Dương Hạ Nguyên: Chúng tôi phải vào núi suốt đêm, không thể cắm trại ở đây. Sau đó lại nói về phong thủy. Dương Hạ Nguyên lại bảo chúng tôi yên tâm, không ít người đã nói nơi này kỳ quái, trước đó lão đã tới mấy lần, ban đầu bọn họ còn tránh né, sau đó không tránh nữa, cũng sẽ không có chuyện gì. Người được chôn ở đây thực ra là tộc người Khương. Năm xưa bọn họ đã mời phong thủy sư xem qua rồi. Chuyện này làm tôi khó hiểu. Chôn cất tộc người Khương ư? Còn nhờ phong thủy sư xem qua. Chẳng lẽ cố tình chôn ở núi nơi sinh khí không kết huyệt, còn là hung địa đầy oan khí, cố ý làm người chết không được yên ư? Không chỉ có tôi thắc mắc, mà cả Tần Thái và những người khác cũng thế. Ngay cả Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam cũng nhìn sang. Dương Hạ Nguyên với tay với Khương Manh và Khương Yển, bảo bọn họ đến giải thích trực tiếp. Người đến gần chúng tôi là Khương Manh. Cô ấy đeo tạp dề, lau tay rồi nghiêm túc giải thích rằng nơi này thực ra là nơi đất hung quan trong tộc của bọn họ. Bọn họ không phải tộc Khương bình thường, mà là tộc Khương cổ, được kế thừa rất nhiều văn hóa và quy tắc, đặc biệt là phương pháp chôn cất. Về cơ bản, khi người Khương cổ qua đời, sẽ chất những dải đá và đá phiến lên huyệt để tạo thành quan tài đá. Qua nhiều năm, nhiều người Khương bị hán hóa và bắt đầu dùng thổ táng, chỉ còn lại một số ít người Khương có huyết thống thuần khiết vẫn kéo dài quy tắc của tổ tiên. Trong tổ huấn còn có một điều: người cực kỳ hung ác không thể chôn trong đất, hay chôn bằng quan tài đá, không thể yên nghỉ. Đây là lý do đất hung quan ra đời. Hàng người tội ác chồng chất, sau khi bị tra tấn đến chết, quấn chiếu rơm, lấy đá làm mộ, không cần đào huyệt. Đa vụn không ngăn được nắng gió, bọn họ khi còn sống làm chuyện ác, chết rồi phải chịu dày vò. Ban ngày ánh nắng gay gắt chiếu vào, phong ấn hồn phách không thể rời khỏi thi thể, cả ngày phải chịu khổ tại đất hung quan này. Trường mỗi ngôi mộ đều có phù do phong thủy sư đặt, không một thi thể nào có thể trốn thoát được. Lời giải thích của Khương Manh khiến nhiều người cảm thấy nhẹ nhõm, chân mày Tần Thái cũng giãn ra, nói sẽ đợi ăn tối xong, sau đó lên đỉnh núi thăm dò hướng núi rồi tính tiếp. Nhưng sự cảnh giác trong lòng tôi không hề giảm bớt. Tiếng hò khi chúng tôi xuống núi là thế nào? Chỉ là âm thanh phát ra từ trong mộ ư? Thực sự đơn giản như thế à? Ăn xong bữa, mặc dù thịt nướng rất thơm, nhưng tôi lại cảm thấy hơi nhạt nhẽo. Hôm nay không có tinh tưởng, Âm tiên sinh cũng không tính lên núi nữa. Tôi cùng Tần Thái và những người khác đi lên một lần, dùng giấy bút vẽ ra 24 đỉnh núi dựa trên hướng núi mà tôi quan sát được. Hơn nữa, còn dựa theo kiểu tinh trên la bàn phong thủy trong trí nhớ, đánh dấu những đỉnh này một lần. La bàn phong thủy quả thật rất chuẩn, gần như chính xác hoàn toàn. Tần Thái đột nhiên nói, ồ, là thập lục đánh dấu kiểu tinh. Địa tướng Kham Dư cũng nghiên cứu về kiểu tinh sao? Hay do cậu đi cùng Âm tiên sinh, cậu biết táng ảnh chi pháp? Câu nói này khiến tôi ngay lập tức choáng váng. Tôi không biết sắc mà mỉm cười đáp lại, địa tướng Kham Dư quả thực có mô tả một chút về tinh tưởng. Tôi đang thử dùng phép chiêm tinh để xem có lối tắt nào không. Hướng này là do la bàn phong thủy chỉ ra, dù sao bây giờ chúng ta không mang nó theo nên tôi đánh dấu, có thể sẽ hữu ích, cũng có thể để Âm tiên sinh nhìn thử. Tôi không hoàn toàn phủ nhận kiến thức về kiểu tinh của mình, bởi vì địa tướng Kham Dư thực sự có nói đến, các phong thủy sư khác không thể không biết thuật thiên tinh, chỉ là táng ảnh chi pháp hoàn toàn sử dụng tinh tưởng, thuật phong thủy khác thì lấy hướng đi của long mạch làm gốc. Tần Thái lặng lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng tôi luôn cảm thấy ông ta có lẽ đã chú ý đến tôi rồi. Tôi đã vô cùng cẩn thận, nhưng không biết ông ta tìm được manh mối từ đâu. Triệu Tỷ, người nói ra gốc gác của tôi, cũng là người nói chuyện với tôi nhiều nhất trên đường đi, đột nhiên bước tới gần, rồi giật lấy bức vẽ từ tay tôi. Vẻ mặt của tôi lúc đó thay đổi, vì không ngờ anh ta lại đột ngột ra tay. Triệu Tỷ cúi đầu liếc nhìn, nhưng lại cười nói, bức vẽ thế mà lại rất chuẩn, chỉ nhớ cũng chính xác. Nhưng là thập lục, cậu phải nhớ một điều, phong thủy không có đường tắt, đừng tham cái lợi nhỏ mà bỏ cái lợi lớn, lãng phí truyền thừa địa tướng Kham Dư. Nếu có thời gian, chúng ta có thể trao đổi luận bàn, có thể nhắc nhở cậu ít điều. Nói xong, anh ta trả lại bức vẽ cho tôi. Lòng tôi trùng xuống, không thể ngăn được nét mặt thay đổi. Triệu Tỷ như thể đang nói lời hay, khuyên nhủ tôi, nhưng lòng dạ Tư Mã Chiêu thì người qua đường đều biết. Lòng dạ Tư Mã Chiêu dùng để mô tả dã tâm và tham vọng của một người nào đó mà ai trong thiên hạ cũng biết. Nhắc nhở à? Anh ta gần như viết luôn hai chữ dinh mò lên trên mặt. Tôi dự định sẽ thảo luận chuyện ngọn núi với Âm tiên sinh khi quay về trại nghỉ ngơi, thực sự cần phải cẩn thận với Tần Thái và Triệu Tỷ. Tôi sợ vào giây phút trọng yếu sẽ có người đâm sau lưng mình. Chúng tôi lại xuống núi. Nửa đường xuống núi, đột nhiên phát hiện Trần Hạt Tử cùng Ngao Sói đang đi lên núi. Ngao Sói vẫy đuôi về phía tôi, trông rất phấn khích. Họ đang làm gì trên núi thế? Nhìn Ngao Sói dẫn đường, giống như đang muốn đi vào bãi tha ma. Các phong thủy sư khác liếc nhìn Trần Hạt Tử và Ngao Sói thêm vài lần, rồi tiếp tục xuống núi. Tôi nhanh chóng đi theo Trần Hạt Tử và Ngao Sói, tiến về phía trước hơn 10 mét. Nhưng người đó cũng đi xuống núi hơn mười mấy mét. Khi khoảng cách đã đủ xa, Trần Hạt Tử mới dừng lại chờ tôi. Tôi bước lại gần, lo lắng hỏi lão sao lại lên núi. Muốn đến bãi tham ma hả? Trần Hạt Tử gật đầu bình tĩnh nói, Tiểu Hắc vẫn luôn muốn đến xem, có vẻ nó vẫn lưu luyến nơi này. Kỹ lai chi, tắc án chi, đã muốn giải quyết tốt chuyện này thì phải cố gắng đừng phạm sai lầm, chú sẽ ở đây gác đêm. Tôi lập tức hiểu được ý của Trần Hạt Tử. Tôi cúi đầu nhìn Ngao Sói, rồi lại ngẩng lên nhìn vào đôi mắt trắng xám của Trần Hạt Tử. Ký Lai Chi Tắc An Chi, ý chỉ khi mình đã đến một nơi nào đó rồi thì phải thấy thoải mái, bình tâm mà yên ổn sinh sống. Chú Trần, cháu đi với chú. Cháu cũng muốn xem thử ở đây có manh mối gì không, sau đó cháu sẽ lại xuống núi. Trần Hạt Tử đi canh gác. Tôi cũng sợ xảy ra chuyện bất chắc, chỉ khi nhìn thấy lão tôi mới yên tâm được. Lão không từ chối. Hai chúng tôi bước nhanh lên núi. Từ trên đỉnh núi đi xuống, chẳng mấy chốc đã đến gần bãi Tha Ma. Hàng trăm bộ phận chất đầy đá, lộ ra vẻ thê lương tột cùng. Cảm giác u ám đáng sợ tràn ngập trong lòng. Chỉ cần liếc nhìn tôi đã thấy lạnh người rồi. Trong đầu chợt nảy ra suy nghĩ, rất muốn bước vào. Trần Hạt Tử đi đến trước một tảng đá lớn, nghiêng người ngồi tựa vào đó, hôn một điếu thuốc. Ánh lửa đỏ tươi khẽ nhảy múa, khói cay xộc thẳng vào mũi tôi. Lúc này tôi mới hơi tỉnh táo lại. Ngao Sói vèo một cái chạy vọt vào bãi Tham Ba, giống như mũi tên rời khỏi cung. Chẳng mấy chốc nó đã vọt tới trung tâm một mộ phần, rồi nhảy lên đỉnh mộ, ngửa mặt lên trời hú. Tiếng hú đó thật sự giống tiếng hú của sói hoang. Có phát hiện được gì không? Có tự tin không? Trần Hạt Tử bỗng mở miệng hỏi. Tôi nói thật với Trần Hạt Tử rằng bây giờ tôi vẫn chưa phát hiện được gì cả. Chỉ xác nhận được sa bàn phong thủy do Dương Hạ Nguyên làm ra rất phù hợp với địa thế phong thủy ở đây. Nếu không dựa vào táng ảnh chi pháp, vậy thì phải tiến hành thăm dò sự biến đổi của phong thủy, tìm những đỉnh núi có đất huyệt ngầm, sau đó đi xem xét từng nơi. Tôi vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn trời, hơi nhíu mày. Chỉ là không biết khi nào tinh tượng mới xuất hiện. Khởi biết cháu đã để lộ sơ hở ở đâu, khiến Tần Thái nghi ngờ. Cháu cũng hiểu rõ táng ảnh chi pháp, cháu phải thương lượng lại với Âm tiên sinh mới được. Trần Hạt Tử rít một hơi thuốc dài, hò hai tiếng. Hắn ta dày dặn kinh nghiệm, mỗi một hành động của mày hắn ta đều chú ý đến. Hoặc cũng có thể hắn ta chỉ đang thăm dò mày thôi. Giao tiếp với loại người như vậy phải cẩn thận, nhưng đó cũng là trải nghiệm hiếm có. Mày cứ tự tin mà làm, chú và Lưu Văn Tam sẽ bảo vệ mày. Lời này của lão khiến tôi vô cùng cảm động. Bấy lâu nay chẳng phải đều là bọn họ bảo vệ tôi sao? Tuy nhiên rõ ràng lần này bọn họ không thành thạo. Yên tâm đi chú Trần, cháu sẽ không mắc lừa đâu. Nếu Âm tiên sinh đã muốn dẫn cháu đến bộ phận của kế nương, ông ấy chắc chắn cậu sẽ cố hết sức ra tay. Đúng lúc này bỗng truyền đến một tiếng hò khác. Âm thanh đột ngột này ở trong bầu trời đêm vắng lặng càng vang lên rõ ràng. Trần Hạt Tử chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt trắng xám của lão nhìn về một hướng. Tôi nhìn theo ánh mắt lão. Ngao Sói như một mũi tên trong nháy mắt đã chạy đến trước một mộ phần. Nó nhè răng há miệng, điên cuồng sủa về phía trước mộ phần. Mi mắt tôi giật giật. Tôi hỏi, chú Trần, vào xem thử không? Tiếng hò này đã vang lên hai lần. Tôi thực sự lo lắng sẽ xảy ra chuyện. Ngộ nhờ khi tôi xuống núi mà Trần Hạt Tử và Ngao Sói vẫn ở đây, tôi sẽ không giúp được gì. Trần Hạt Tử bước vào bãi Tha Ma, sau khi tôi bước vào theo, chỉ cần chân chạm đất thôi, tôi cũng đã cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân vọt thẳng lên. Trên mặt đất có rất nhiều viên đá găm vào lòng bàn chân. Ba bước đi thành hai bước, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trước mộ phần kia. Mộ phần này rõ ràng đã cũ, trên bề mặt đá vụn phủ đầy bụi bặm. Ngao Sói vẫn đang điên cuồng sủa. Trần Hạt Tử kêu nó mới ngừng sủa, cảnh giác đi vòng quanh mộ phần. Tôi nhận thấy có một lá bùa trước mộ phần, một hòn đá hoàn chỉnh lớn bằng lòng bàn tay, toàn bộ phù văn tỏa ra màu đỏ nhạt, phía trên viết song đầu thi, một nét hướng thẳng xuống. Phía dưới chữ thi là chữ sát, dưới chữ sát có quỷ họa phù, phẩy một cái tạo thành hai đường thẳng đứng. Một chữ giới được điền vào giữa, hai chữ giới thẳng đứng kéo dài đến cuối cùng, kết thúc bằng một chữ định, lấp đầy toàn bộ phù văn. Phù văn này trông hơi quen. Ngay sau đó tôi nhìn chằm chằm vào phù văn nói, chú Trần, đây là áp trấn thần chú mà Liễu Dục chú từng dùng. Phù mà tôi từng thấy không nhiều. Lần đó Liễu Dục chú dùng đạo phù này trấn Mạnh Hân Thư, tôi nhìn gã vẽ phủ nên nhớ cực kỳ rõ ràng. Nhưng không ngờ rằng ở trong khu mồ mả của người tộc cổ Khương này lại có thể nhìn thấy áp trấn thần chú. Có điều đây chắc chắn không phải là do Liễu Dục chú tới vẽ. Cái mả này nằm gần sát vị trí trung tâm mà tộc cổ Khương này tồn tại thời gian không ngắn. Áp trấn thần chú đến sự hung hãn của huyết sát đều là có thể trực tiếp trấn áp, dùng để trấn mả, đã coi như là giết gà dùng dao mổ trâu rồi. Chẳng trách Khương Mạnh nói không cần lo lắng. Dương Hạ Nguyên cũng không hề lo lắng sẽ có chuyện. Là thần chú trấn áp à? Trần Hạt Tử Bông nói, người ở trong cái mả này muốn ra ngoài. Trong lòng tôi run lên, im lặng vài giây mới lên tiếng. Phơi mưa phơi nắng, gió thổi sương đánh, chắc là vậy rồi. Được chốt ở đây cũng có nghĩa là khi còn sống hắn đã không làm việc tốt, chịu khổ chịu nạn cũng là một cách chuộc tội. Trong khi nói chuyện, tôi quen mắt nhìn những mộ phần xung quanh, bỗng nổi lên suy nghĩ. Nếu tất cả mộ phần trước mặt này đều có thần chú trấn áp, vậy thì chẳng phải Liễu Dục chú có quan hệ với tộc người Khương cổ à? Suy nghĩ cho cùng thì toàn bộ mộ phần ở đây đều không thể có từ nhiều năm trước. Khi bước vào, tôi cũng đã thấy một cái mả mới. Tôi luôn cảm thấy như mình đã tìm được gì đó, nhưng tôi lại không hình dung rõ ràng được. Chu Trần, để cháu đi xem thử những mộ phần này. Nói xong, tôi xoay người bắt đầu đi xem xét từng mộ phần một. Trước mỗi mộ phần đều có một hòn đá hoàn chỉnh lớn bằng lòng bàn tay. Ở trung tâm mộ phần, phù đã bị phong hóa nhiều hơn, trong khi ở mép thì còn khá mới. Phù văn trên mộ phần ngoài cùng còn rất mới, như thể mới được vẽ từ vài tháng gần đây vậy. Hô hấp tôi trở nên nặng nề, càng lúc tôi càng cảm thấy có mối liên hệ nào đó. Mối liên hệ giữa lý do chúng tôi đến đây, tộc người Khương cổ và cả Dương Hạ Nguyên. Tôi quay người lại, đang định nói chuyện này với Trần Hạt Tử, xem thử lão có ý kiến gì không. Kết quả tôi nhìn thấy Trần Hạt Tử đang đào mộ phần nơi phát ra tiếng hò. Sao mà tôi lập tức thay đổi, lão đào mộ làm gì? Kỳ thật Trần Hạt Tử đáng tin cậy hơn tôi. Thứ nằm bên trong mộ phần này chắc chắn không đơn giản. Cho dù đã vẽ trấn áp thần chú mà vẫn có thể phát ra âm thanh, ngộ nhỡ thứ đó còn hung ác hơn huyết sát, vậy thì chúng tôi gặp phải phiền toái lớn rồi. Tôi kinh hồn bạt vía, vội chạy về phía Trần Hạt Tử. Tôi nhanh chóng bước tới trước mộ, đè nén sự bất an rồi nói, Chu Trần, chu đào ngôi mộ này làm cái gì? Bên ngoài toàn là trấn áp thần chú, thứ bên trong không hề đơn giản, đào ra e là sẽ gặp chuyện không may. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đồng đá trên ngôi mộ đã được dỡ bỏ hơn một nửa. Đây là một ngôi mộ được đắp từ đá vụn, thậm chí không cần dùng cuốc để đào. Hơn nữa, ngôi mộ này không có huyệt, cũng không có quan tài. Thi thể được bọc trong một tấm chiếu rơm đặt trên mặt đất, rồi dùng đá vụn để xây mộ. Lúc này, Trần Hạt Tử dọn dẹp xong, có thể loáng thoáng nhìn thấy mảnh chiếu rơm bên trong. Trần Hạt Tử đào mộ, đá vụn rơi xuống đất. Ngao sói giang rộng tứ chi đứng bên cạnh, cái đầu to lớn hướng thẳng vào ngôi mộ, vẻ mặt cực kỳ cảnh giác. Sự bất an gặm nhấm trái tim. Tôi lo rằng Trần Hạt Tử sẽ làm mọi chuyện phức tạp thêm, nhưng lại cho rằng từ trước tới nay Trần Hạt Tử chưa từng phán đoán liệu lão sẽ phạm sai lầm vào thời điểm quan trọng như vậy ư. Thi vô khí, quỷ vô thân, nếu không phải là hoạt thi thì không thể kêu được. Nơi này tràn ngập sát khí và oán khí, nhưng lại có trấn áp thần chú, thi quỷ tuyệt đối không thể lên tiếng. Vật mang tính thông linh, chú đã từng nghe thấy âm thanh này rồi. Thập Lục, giúp chú. Trên trán tôi lấm tấm mồ hôi. Trần Hạt Tử nói, lão từng nghe thấy thanh âm này, lão chắc chắn nắm rõ. Tôi cũng bắt đầu giúp đỡ. Sau hơn 10 phút, chúng tôi đã hoàn toàn mở ngôi mộ ra. Một quận chiếu rơm hiện ra trước mắt. Đã qua rất lâu, để lớp tro tích tụ trên chiếu rơm đã bị nước mưa ngấm, biến thành lớp đất màu vàng xám. Đột nhiên chiếu rơm rung lên, là một trận ho nữa bất chợt vang lên. Bị bắt tôi không khỏi co giật lần nữa. Trần Hạ Tử đưa tay lật tấm chiếu, một cái xác khô teo tóp lộ ra ngay trước mặt chúng tôi. Xác chết bị mất nước hoàn toàn, bề mặt da có màu nâu sẫm, da dính chặt vào xương, đôi mắt cũng trũng xuống, lộ ra vẻ trông rỗng đáng sợ. Miệng hắn cũng há to, lộ cả điếu, khiến hắn trông đặc biệt dữ tợn. Những thanh âm khụ khụ đột nhiên lại phát ra từ trong miệng hắn. Đồng tử tôi co lại. Trần Hạt Tự bất thình lình đưa tay vỗ nhẹ vào bụng thi thể. Sau mấy tiếng ủng ục, một vật đen đưa mực thoát ra khỏi cái miệng đang há to, rồi bắn về phía đá vụn bên cạnh với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, tôi nhìn rõ vật đó hóa ra là một con cóc. Tiểu Hắc, đuổi theo nó! Trần Hạt Tử nói rất nhanh. Ngao Sói nghe thấy rồi đuổi theo. Trong chốc lát, bọn nó đều biến mất khỏi tầm mắt. Trần Hạt Tử cúi đầu, nhanh chóng mò mẫm khắp cái xác, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thực ra tôi có chút lo lắng về Ngao Sói, nhưng tôi lại ngạc nhiên về xác chết này hơn. Trần Hạt Tử chợt lên tiếng. Thập Lục, trong nửa tháng đó, chú Trần đã dạy cho mày không ít thứ. Vật mang tính thông linh hiếm khi xuất hiện, gần như vô dụng, cho nên chú Trần không nói cho mày biết. Đồ vật ở với người lâu năm sẽ có linh tính. Tiểu Hoặc có thể hiểu được tiếng người, vẹt cũng có thể học nói. Nếu nuôi một con chó hơn 10 năm, chủ nhân mà lỡ gặp tai họa bất ngờ hoặc chuyện không may, nó sẽ nán lại ngay tại nơi chủ nhân gặp nạn trong một khoảng thời gian dài, đến chết cũng không muốn rời đi. Đây là vật mang tính thông linh. Nếu một người chết mà không cam lòng, có lời muốn nói nhưng không nói ra được, thì dựa vào đồ vật nương nhờ trong cơ thể, sống bằng máu thịt của hắn để nói thay hắn. Khi chú mới học nghệ tư thân ba, trên đường đi ngang qua một vườn đào, liên tục nghe thấy tiếng cóc kêu. Chú còn được báo mộng nên đi đào, rồi phát hiện có hàng chục bộ xương khô được chôn bên trong vườn đào, tất cả đều là người khác xứ. Chuyện này gây ồn ào đến mức Dương Sai phải điều tra. Có một kẻ cực kỳ độc ác ở thôn Tiểu Liễu, chuyên tuyển người ngoại tỉnh ở nhà ga thành phố Nội Dương, tuyên bố là tìm việc làm rồi lừa họ đến thôn Tiểu Liễu, sau khi giết người cướp của thì chôn trong rừng đào. Vợ dì bọn chú không bắt được nó, nó trốn vào trong núi phía sau thôn Tiểu Liễu, vẫn là dựa vào tiếng hò của con cóc đó mà tìm người. Thứ xúc sinh có thể thông tinh, rất ít hại người. Trần Hạt Tử cuối cùng cũng chẳng tìm thấy gì trên người xác chết kia. Lão đứng dậy, lại dùng chiếu cói quấn xác chết lại, quay đầu nhìn một cái về hướng mà ban nãy Ngao Sói cùng con cóc kia biến mất. Người này muốn nói gì, đi qua xem hoặc giả sẽ biết ngay thôi. Nói xong, Trần Hạt Tử đi về hướng đó. Lời của lão đột nhiên khiến tôi bừng tỉnh. Chuyện về vật mang tính thông linh như thế này cũng đã xảy ra không ít lần. Trên báo chí đưa tin về việc người già nhập viện, chú cho nuôi nhiều năm canh gác bên cạnh ở bệnh viện không chịu rời đi. Tôi cũng nghe nói một con ngỗng đã hết sức ngăn cản chủ nhân vào phòng, ngay sau đó liền xảy ra động đất, người chủ nhờ vậy mà may mắn sống sót. Có rất nhiều câu chuyện về động vật cứu chủ. Nghe tới Trần Hạt Tử không chỉ đơn giản đến canh đêm, chắc chắn là tiếng hò mà chúng tôi nhắc tới đã khiến lão chú ý. Nơi con cóc chạy tới cũng không xa, chỉ trong vài phút chúng tôi đã nhìn thấy Ngao Sói. Nơi này đã là chân núi Thạch Sơn, đất đá càng thêm lởm chởm. Ngao Sói ghé đầu vào đống quái thạch, cái đầu to tướng của nó dường như sắp chui vào trong hang. Cái hang nằm dưới đống đá lộn xộn, vừa vặn có phiến đá chặn ngay phía trên. Từ góc độ này nhìn như Ngao Sói không có đầu. Tiểu Hắc! Tôi vội vàng hét lên. Ngao Sói ngẩng đầu lên sủa chúng tôi rồi nằm xuống nhìn. Tôi và Trần Hạt Tử vội vàng bước tới. Ngao Sói quả thực đã chui đầu vào trong hang. Cái hang không lớn, chỉ vừa đủ cho một người nằm sấp bò vào. Lối vào hang động này rất khuất, ở nơi quanh năm không có con người sinh sống nên khả năng bị phát hiện gần như bằng không. Khi chúng tôi đến gần hơn, Ngao Sói ngoi đầu ra ngoài và cắm móng vuốt thật mạnh xuống đất. Chú Trần, con cóc vào đây rồi phải không? Trần Hạt Tử chăm chú nhìn cửa hang, đột nhiên nói. Chú đi vào thăm dò. Tôi lưỡng lự thực sự vô cùng lo lắng. Thạch Sơn là nơi tích tụ oán khí, trong núi có một cây hang, trong hang không thể tồn tại sinh khí, tất cả chỉ có oán khí và hung sát khí. Nếu tùy tiện đi vào, có thể sẽ xảy ra chuyện không may. Hai mắt của Trần Hạt Tử vốn đã mù, chỉ nhìn thấy một số hình ảnh mơ hồ. Đêm khuya thế này, trong hang không có ánh sáng, cho nên lão và người mù thật sự không có gì khác biệt. Chú Trần, cháu nghĩ tốt nhất là không nên vào. Chúng ta vốn tới đây chỉ để nghỉ chân, chuyện này là trùng hợp. Cho dù hắn có muốn chúng ta giúp đỡ, chúng ta thật sự cũng không giúp được. Chờ sau này rồi quay lại được không? Tôi chưa kịp nói xong thì lão đang ngắt lời tôi. Chú có trực giác chuyện này không đơn giản, có liên quan đến nhà họ Liễu, đạo sĩ Trừ Tà chính phái và Dương Hạ Nguyên. Hai đứa trẻ của tộc Khương đó rất can đảm và cẩn thận. Thập Lục, nếu tin lời của chú Trần, hãy để chú đi xem đi, có lẽ sẽ phát hiện ra điều gì đó. Giọng điệu của Trần Hạt Tử rất chắc chắn và vẻ mặt của lão vô cùng kiên quyết. Tôi căn răng không thể chần chừ nữa. Được rồi, chú Trần để cháu vào đi. Chỗ khác cháu vô dụng, chỉ có thể nhìn rõ bên trong có gì. Đôi mắt xám của Trần Hạt Tử nhìn tôi một cách bình tĩnh. Vài giây sau, lão gật đầu rồi bảo tôi không cần lo lắng quá. Theo kinh nghiệm của lão về vật mang tính thông linh thì chẳng có gì nguy hiểm. Tôi cũng gật đầu, lấy di động ra rồi chui vào trong hang. Thành thật mà nói, ở trong hoàn cảnh nhỏ hẹp có thể làm cho người ta cực kỳ ngột ngạt, đặc biệt là chỗ này còn rất tối. Tôi không thể duỗi người ra được nên chỉ có thể chống khuỷu tay bò vào. Nhờ đầu mà cái hang này sập xuống là tôi sẽ chết ở trong luôn. Đá sỏi xung quanh nổi cộm khiến thân người tôi cũng đau điếng. Dưới ánh sáng của đèn pin điện thoại, đá sỏi ở trong này cũng toát ra một thứ màu xanh đen. Tôi cứ bỏ mãi chợt nghe thấy tiếng kêu bên tai. Âm thanh đó còn tạo thành tiếng vang, nó đang thúc giục tôi phải không? Tôi căn răng bỏ nhanh hơn. Đếm thời gian, tôi đã xuống hàng ít nhất 20 phút. Đột nhiên phía trước có gió lạnh thổi tới từng đợt, đầu và tay tôi đột nhiên chạm tới khoảng không. Tôi bò được ra ngoài. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại cũng tỏa sáng mạnh ngay lập tức. Bên dưới phản xạ lại ánh đèn. Tim tôi đập loạn xạ. Nhìn xuống mới phát hiện bên dưới là một dòng sông ngầm. Nước chảy lặng lẽ, gần như không có tiếng động. Một con cóc đen nổi lên trên mặt nước, đang phồng mồm hướng về phía tôi. Khoảnh khắc tiếp theo, nó chìm xuống nước và biến mất. Tôi nổi da gà khắp người, không chỉ vì gió lạnh thổi chúng. Dưới núi đá có sông ngầm ư? Sông ngầm cũng là một loại long mạch, không bao giờ chảy thành dòng ngắn mà thường rất dài. Dưới chân núi con nước thì thuộc về long áp thủy, cũng xuất hiện trong 24 ngọn núi. Dương Hạ Nguyên có biết chuyện này không? Nếu lão biết thì lão đang gạt chúng tôi về bố cục phong thủy này. Nếu lão không biết, bố cục phong thủy này có thể được giải quyết bằng cách dựa vào tinh tưởng của Táng Ảnh Chi Pháp và của địa tướng Kham Dư. Nhưng nước này là một biến số. Nếu như Dương Hạ Nguyên không biết thật, chúng tôi chỉ đơn thuần dựa vào 24 hướng núi trên bề mặt đi phá giải, sợ rằng sẽ gây ra họa lớn. Tư duy của tôi vô cùng rõ nét. Đèn pin điện thoại lại xoay quanh một vòng. Độ rộng của con sông ngầm này không nhỏ. Nơi tôi thăm dò được coi như là một cái động ở rìa. Tổng thể của dòng sông ngầm là một cái hang hình tròn vòng cung, hẳn là một hang động được mài mòn do tự nhiên. Mặt nước bên dưới rộng hơn 3 mét. Cũng nhờ điện thoại mà Từ Thi Vũ mua cho tôi, nó tốt hơn cái trước rất nhiều. Đèn pin có thể chiếu sáng ở khoảng cách xa hơn, nếu không tôi cũng không thể nhìn rõ. Tôi muốn ra ngoài nhìn thử nên dùng tay chạm vào mép ngoài của vách hang, nhưng tất cả đều trơn nhẵn, không thể bám vào đó được. Tôi cũng không có dây thừng để thoát ra. Tôi từ từ rút lui, có thể chui trở về. Chỉ ít là lúc tiến vào rất dễ dàng, chỉ cần bỏ về phía trước. Khi tôi quay lại, quả thực là một sự tra tấn. Cuối cùng tôi cũng leo ra đường ngoài, ít nhất phải mất nửa tiếng. Đi đồng hồ, tôi ra vào phải mất cả tiếng đồng hồ rồi. Cơ thể bị đè ép quá lâu. Sau khi ra ngoài, tôi hoạt động chân tay, thở dốc, huyệt thái dương không khống chế được mà đập không ngừng. Gào sói vẫn nằm ở bên ngoài, nhưng Trần Hạt Tử lại không thấy đâu. Tôi cảm thấy hơi bất an, nhưng gào sói vẫy đuôi với tôi rồi chạy bước nhỏ về phía núi. Sau khi đi theo, trên người tôi có nhiều chỗ đau nhức. Đây đều là hậu quả của mấy cú va chạm trong hang vừa rồi, chắc chắn có rất nhiều vết thương. Mà đến khi chạy về bãi tham ba, tôi mới nhìn thấy Trần Hạt Tử. Lão lúc này dừng trước cây mã ban nãy. Tôi kinh ngạc phát hiện bản thân cây mã bị chúng tôi bới ra kia, hóa ra đã được Trần Hạt Tử vun về lại rồi. Mặc dù có một số khác biệt nhỏ, nhưng thoạt nhìn thì không có vấn đề gì. Bản thân những tảng đá này quanh năm suốt tháng phủ đầy bụi, chúng tôi cũng không phá hủy chúng. Có phát hiện gì không? Trần Hạt Tử đưa cho tôi một điếu thuốc lá cuộn, lại bảo tôi ổn định lại hơi thở một chút. Là không nhìn rõ sắc mặt của tôi, nhưng chỉ nghe tiếng tôi thở dốc là cô biết không bình thường rồi. Tôi châm thuốc, rít sâu một hơi, mặc cho cái mùi vị cay nồng ấy tràn qua phổi, cuối cùng cũng bình ổn lại không ít. Nhỏ giọng đem chuyện con sông ngầm nói với Trần Hạt Tử. Tôi cũng nói luôn vấn đề của phong thủy. Trần Hạt Tử gật đầu, sau mặt của lão được cái vẫn bình thản, chỉ dặn dò tôi chuyện này đến Lưu Văn Tam cũng không được nói, bởi vì lão không hiểu. Lúc nói với Âm tiên sinh cũng phải ngàn vạn lần cẩn thận. Sau đó lão bảo tôi hãy tự mình xuống núi trước, tối nay lão sẽ ở lại đây để gác đêm, không đi đâu khác để tránh bị nghi ngờ. Tôi không dừng lại ở bãi tham ma nữa, mà rời đi như lời Trần Hạt Tử nói. Không có ai trên đỉnh núi để có thể nhìn thấy nơi chúng tôi cắm trại và nghỉ ngơi. Sau khi đi xuống núi, bên ngoài trại không còn ai nữa, có tiếng ngáy nho nhỏ, hầu như mọi người đều đang nghỉ ngơi. Điều kiện chỗ cắm trại không tốt lắm. Âm tiên sinh, Lưu Văn Tam, Trần Hạt Tử và tôi đều ở chung một lều, thầm kế ở cùng với Khương Manh. Tôi tìm thấy chiếc lều chúng tôi thường dùng rồi bước vào một cách cẩn thận. Trong lều thoang thoảng mùi rượu, không khó chịu nhưng vẫn khá nồng. Lưu Văn Tam đang ngủ say trong góc, nhưng Âm tiên sinh chưa ngủ mà ngồi ở góc khác. Cậu đi lâu lắm rồi đấy. Vừa bước vào, ánh mắt của Âm tiên sinh đã chiếu thẳng vào tôi. Mí mắt tôi giật nhẹ rồi khẽ gật đầu. Sau đó tôi cẩn thận quay người nhìn ra ngoài lều. Lúc trở về tôi không hề thu hút sự chú ý của bất kỳ ai cả, chỉ ít đó là bề ngoài có vẻ như vậy. Dựa cho cửa lều có một khe hở, tôi vẫy vẫy tay với Âm tiên sinh ra hiệu cho ông ta đi lại. Âm tiên sinh đến bên cạnh tôi ngồi xuống, tôi mới hạ thấp giọng ghé tai nói với ông ta tất cả những gì tôi nhìn thấy. Ánh mắt của Âm tiên sinh trở nên kinh ngạc một cách hiếm thấy, đầu mày níu chặt, bảo tôi đưa tờ sơ đồ tôi vẽ cho ông ta. Sau khi tôi đưa cho ông ta xong, ông ta lại lấy bút chấm một chấm lên trên, vừa vặn ở chỗ núi đá đó. Cuối cùng ông ta viết một câu: thiên tinh chiếu xuống, thành hình trên đất, long mạch ẩn thủy, quan tài tại sáng, táng ảnh quan sơn. Tiếp đây ông ta lại kéo dài cây chấm kia ra, gần như phía dưới mỗi ngọn núi đều vòng một vòng. Ở bên cạnh lại viết một câu: thủy chi biến, biến số chưa biết được. Đầu mày tôi nhíu chặt, trong đầu cũng đang suy ngẫm. Âm tiên sinh quả thực biết táng ảnh chi pháp, nhưng những gì ông ấy nói tương đối đơn giản và không rõ ràng. Tôi đã học được rất nhiều, nên cũng phải suy nghĩ sâu sắc mới có thể tìm được thê núi phong thủy tương ứng. Đầu lúc tôi đang nghĩ đến điểm mấu chốt thì đột nhiên có thứ gì đó từ trên lều rơi xuống, khiến lều rung chuyển phanh phạch, nghe giống như tiếng vỗ cánh. Bí mật, bí mật! Một tiếng kêu sắc bén đột ngột vang lên từ trên đỉnh lều. Vẻ mặt tôi thay đổi tức thì, vội thò đầu ra khỏi lều. Con vẹt lông xám điên thẳng vào tôi, nó liên tục vỗ cánh như sợ âm thanh không đủ lớn. Nó ngẩng đầu và hét lên lần nữa. Tôi muốn chửi má nó. Tôi và Trần Hạt Tử đã vô cùng cẩn thận, nhưng dù có cảnh giác đến mấy, chúng tôi cũng không nhận ra rằng trên bầu trời sẽ có thứ biết bay. Vừa rồi con vẹt xám này có đi theo chúng tôi đúng không? Nó đã nhìn thấy hết chưa? Tuy cái giọng nói ban đầu của nó the thé chói tai, nhưng dù sao âm thanh cũng không quá to. Lúc này mọi người đều ngủ rồi, nếu nó lại gào lên khiến mọi người tỉnh giấc thì phiền phức lớn mất. Suy nghĩ nhanh như chớp, tôi vừa quyết định đã ra tay luôn. Tôi lập tức nắm lấy gậy đại tang. Tôi cũng không thể nào bảo đảm bản thân có thể đánh trúng ngay phát đầu, nhưng bây giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Đúng vào lúc này, đột nhiên vang lên một tiếng soạt. Một cây roi dài mỏng vung ra từ bên cạnh. Cây roi màu đỏ chu sa vút một phát đánh trúng con vẹt lùn xám kia, trong chớp mắt đã quấn lên trên cổ nó. Lại vụt vụt mấy tiếng nữa, cây roi quất theo quán tính tiếp tục quấn vào cánh của nó. Nó lăn lộp cộp xuống dưới lều. Cảnh tượng này xảy ra quá nhanh, hoàn toàn không có cơ hội để tôi ra tay, cũng chẳng có thời gian để tôi kịp phản ứng. Hình như cổ con vẹt lùn xám đó đã bị cây roi ban nãy quật vào gãy rồi. Lúc rơi xuống dưới, hình như nó không còn động đậy, bị mắt cứ mở ra nhưng không hề phản ứng. Để thấy nó sắp rơi vào trong tay tôi, tôi đang định đưa tay ra đỡ thì một bóng người mảnh khảnh vụt qua, thầm kế đỡ lấy con vẹt lùn xám này trước. Cô ta chẳng thèm nhìn tôi cái nào, đã lách người mấy cái biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Cộng cái thời gian lúc con vẹt xám ngông cuồng này xuất hiện kêu gào ở trên đỉnh lều của chúng tôi, rồi đến lúc mất mạng trong tay thầm kế, cũng chỉ có mười mấy giây đồng hồ. Cánh tay tôi đột ngột bị người ta tung lấy lôi vào trong. Tôi cũng không dãy giụa hay chống cự, đã bị âm tiên sinh lôi luôn vào bên trong lều. Âm tiên sinh làm động tác suỵt, tim tôi đập rất nhanh, mặt tôi chảy đầy mồ hôi lạnh. Ông ta cẩn thận nghiêng đầu lắng nghe, đồng thời làm động tác tay bảo tôi nằm xuống ngủ. Sau khi tôi nằm xuống, âm tiên sinh cũng nằm xuống bên cạnh. Ông ấy nhắm mắt lại. Bên ngoài rất yên tĩnh, không hề có bất kỳ tiếng bước chân nào vọng lại. Còn ban nãy tôi có thể xác định, ít nhất trước khi âm tiên sinh lôi tôi vào trong lều thì tuyệt đối không có người ra ngoài. Xác suất lớn là tất cả những gì phát sinh ban nãy không có bất cứ người nào nhìn thấy. Đi đường nguyên cả ngày, cộng thêm việc trườn bò bên trong cái hang kia, cũng thực sự khiến tôi kiệt sức. Thêm việc thẩm kế ra tay nhanh như vậy, khiến con vẹt lông xám kia trả giá ngay tại chỗ, cũng khiến trong lòng tôi vô cớ có chút vui vẻ. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Cả đêm ngon giấc, chẳng bị thứ gì làm phiền. Sáng sớm ngày hôm sau, do bên ngoài có quá nhiều tiếng động nên tôi mới tỉnh giấc. Giờ trong lều chỉ còn lại mỗi mình tôi thôi. Kéo bạt lều ra, ánh nắng chói chang. Hơn 10 thầy phong thủy do thần thái dẫn đầu đang ngồi cạnh đống lửa ăn uống. Lưu Văn Tam ngồi dựa bên cạnh một tảng đá lớn, còn âm tiên sinh đang nói chuyện với Dương Hạ Nguyên. Cũng chẳng biết hai người đang nói chuyện gì. Dương Hạ Nguyên cứ chốc chốc lại gật đầu. Tôi cũng chú ý đến thẩm kế, cô ta đang tất bật cùng với Khương Manh, rõ ràng là đang giúp đỡ. Ý nhận từ trên người cô ta và Khương Manh, không nhìn ra có bất cứ chỗ nào kỳ quái. Tôi bước từ trong lều ra ngoài. Lúc này bụng tôi đã đói cồn cào, mà đúng lúc Tần Thái lại gọi tôi qua ăn sáng. Những người còn lại có người đang nói chuyện với nhau, hình như nói về nhận định của bản thân về hương núi tối qua. Tôi không xen vào, nhưng tên Triệu Tị kia lại sơn đến trước mặt tôi, trên mặt nở nụ cười giả tạo, giả vờ thân thiết hỏi tôi có tìm thấy lối tắt nào không. Tôi qua cũng chẳng biết tôi về trại lúc nào, ở trên núi hóng gió cả đêm, hay là lấy cớ để tìm lối tắt đây. Nhưng người khác ít nhiều gì cũng có chút khinh thường tôi, chẳng biết là ai nói một câu. Địa tướng Kham Dư vào trong tay tôi đúng thật là lãng phí. Cũng chẳng biết tại sao Dương trưởng chủ lại có thể xem trọng tôi được. Tôi coi những lời này như rác rưởi, vào tay này ra tay kia. Đồng thời tôi cũng chú ý đến Tần Thái đánh giá tôi một phát, dường như đang quan sát những thay đổi nhỏ nhặt của tôi vậy. Tôi nhận ra cử động của lão cáo già này, đương nhiên càng không thể để lộ ra sơ hở gì. Chẳng mấy chốc Dương Hạ Nguyên và âm tiên sinh cũng tiến lại đây. Chỉ là nhìn sắc mặt của Dương Hạ Nguyên thì hình như cũng chẳng có gì khác thường. Sau khi đi đến gần xong, Dương Hạ Nguyên cười nói: "Tôi vừa nói chuyện với âm tiên sinh rồi. Đêm qua không có tinh tưởng, để sau khi tinh tưởng xuất hiện, ông ấy tự khắc sẽ đi quan chắc, dùng táng ảnh chi pháp tìm cửa sinh. Nhưng lúc này thì phải cần người dùng thuật phong thủy thông thường quan chắc hướng núi này, để thử tìm xem chủ phong ở chỗ nào." Tần lão là tiên sinh, trước khi tinh tưởng xuất hiện thì phải nhờ hai vị rồi. Lúc này tôi mới hiểu âm tiên sinh nói gì. Có điều thứ ông ấy nói cũng đều là quy luật thông thường, ngược lại sẽ không khiến Dương Hạ Nguyên nghi ngờ. Rõ ràng Dương Hạ Nguyên cực kỳ hứng thú với táng ảnh chi pháp của âm tiên sinh hơn địa tướng kham dư của tôi. Về phần Tần Thái là thủ hạ lâu năm dưới trướng, ông ta cũng chẳng lạnh nhạt với tôi. Đây chắc chắn đã nâng tầm quan trọng của tôi lên. Tần Thái chỉ gật đầu. Còn về những người khác, trò mắt kiểu gì cũng có chút khinh thường. Có người còn nói một câu: Trương chủ Dương yên tâm, có lẽ không cần dùng đến táng ảnh chi pháp, mà để Tần lão dẫn đầu, chúng ta cũng có thể tìm ra chủ phong và cửa sinh. Tuy địa tướng kham dư lợi hại, nhưng dù gì người sử dụng cũng chỉ là đứa mới vào nghề, làm sao so được với âm thuật tiên sinh và thiết khẩu kim toán năm đó. Dương Hạ Nguyên không nói nhiều, chỉ mang khuôn mặt cười cười. Tôi cũng không tranh cãi mà đi hỏi Dương Hạ Nguyên, chúng ta xuất phát vào núi trước hay làm như thế nào? Cái người ban nãy chế giễu tôi lại nói một câu: vào núi, đêm qua đã xem hướng núi rồi, đối chiếu với đại thể sa bàn phong thủy, bây giờ đã có thể tham khảo các khả năng của bố cục phong thủy rồi. Tìm vị trí đại khái của chủ phong trước, đến thứ này mà cũng không hiểu hả? Hết năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.